Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 12, góc truyện audio.com. Sáng thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều nhà nó có thêm một người không quen múi giờ khó ngủ lên làm loạn, làm cho người khác liên lụy theo. Nhưng tạm dẹp buổi sáng qua một bên, ta cùng đến với buổi tối mộng mơ nào. Ông cho con đi nữa. Không được, chuyện này con không nên biết. Không chịu đâu, cho con đi cùng đi. Nha, nha, không là không, không chịu đâu. Đó nó cứ lẽo đẽo theo ông từ trên phòng xuống dưới nhà. Ông xuống rồi ạ, hai tên kia vừa chơi cờ vừa nói. Dì bếp ơi. Dạ, lão gia có gì căn dặn. Bữa tối tôi và tiểu giai không ăn. Dì chỉ cần chuẩn bị cho hai đứa nó là được. Dạ, dì bếp vừa ngắt lời thì Cường lên tiếng. Dì bếp không cần chuẩn bị, hôm nay con cùng Uy Vũ ra ngoài ăn. Nó đang vui sướng vì được ông đồng ý cũng không khỏi sững người lại. Hả, ra ngoài ăn tối, chỉ hai người á? Vâng, chị muốn đi chung sao? Không có, nhưng sao hai người thân nhau dữ vậy? Suy, đâu có thân nên mới phải ra ngoài bồi dưỡng tình cảm nè. Đúng không Vũ? Đúng, kỳ lạ, con cứ ở đó mà kỳ lạ. Kỳ lừa đi, ta đi trước. Ê, chờ con với nó ra khỏi nhà một lúc thì Cường cho mọi người về nghỉ ngơi sớm để ra ngoài tại trung tâm hội nghị cốt đây phòng VIP một lầu 40. Tao muốn gặp bang chủ Diamond quá. Bang nó, tên đó mai danh ẩn tính đã lâu đến giờ mới xuất hiện kỳ lạ. Viết tiếp tục, tao là tao chỉ muốn ăn thôi. Nghe nói ở đây có nhiều món ngon lắm đó, hí hí, mau mang đồ ăn lên đi. Và giờ không chỉ có hai con mắt nhìn nó mà tất cả các con mắt đều đang bắn tia lửa về phía nó. Thật ra tất cả mọi người trong phòng đều đeo mặt nạ. Nhưng vốn biết hết ai trong đây rồi nên nó tháo xuống vừa nặng vừa nóng. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, cả hội trường đứng lên chào thì nó ngồi thụp xuống đeo mặt nạ. Quy luật nếu ai không tuân thủ thì xử theo bộ luật hình sự của tổng bang và chả ai muốn thử qua. Khi mọi người ngồi xuống thì nó đứng phắt dậy nói. Kính chào tổng bang chủ. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng cũng không có ai đứng số mình, thật xui. Thêm người sao? Hắn lạnh giọng lên tiếng. Hừ, chỉ vào người mình nó hỏi ngược lại. Tôi á, còn ai sao? Xin lỗi, tôi đi vệ sinh vào muộn. Ai cho phép các người sửa chữa khi chưa có sự cho phép? Qua lớp mặt nạ nhưng nó cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nó cúi mặt xuống. Đúng là xấu con mực mà. Sau một hồi hắn tiếp tục lên tiếng. Yên tâm, ta mới về sẽ không xử theo luật. Anh nỡ sao? Cảm ơn tổng bang chủ. Ra ngoài đi. Sao ạ? Hừ, không được tham gia nữa chứ sao? Băng bên cạnh nói khẽ. Nhưng, rồi không chần chừ, hai tên nam nhân kéo nó ra nô ở ngoài thì cứ áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng cửa cách âm thì nghe bằng niềm tin à. Và cuối cùng là dựa vào bức tường cạnh đó ngắm hoa và ngủ quên luôn. Bên trong lúc này, được rồi, kết thúc tại đây. Hẹn ngày tái ngộ, rồi hắn quay người ra trước. Bọn họ cúi chào rồi ra ngay sau Hà và vừa bước ra cánh cửa mọi người sốc toàn tập. Mấy chậu hoa hồng lung linh trong nắng giờ nằm trên đất, hoa đã lìa cành và tên thủ phạm thì ngủ lăn quay. Giai tử con mau bế em con lên đi. Ông nhẹ giọng nói, nội con đang phải cõng con lợn què này đây nè. Băng bị trẹo chân do trượt nhà tắm. Anh nói ai là lợn hả? Chắc không phải em đâu. Thế ai bế nó đây? Hay con gọi nó dậy ông nhé? Viết bên cạnh đó cũng lên tiếng. Để tờ bê, đừng gọi cậu ấy dậy. Phong đó, cũng được, hắn đang đi chậm phía trước nghe thấy thế cũng tăng tốc đi luôn. Bọn nó về nhà thì nó tỉnh ngủ và mở tiệc bia bọt ăn chơi. Ê, gọi cho Tiểu Cường và Uy Vũ chưa? Giai tử, em gọi rồi nhưng không nghe máy. Tiểu Giai, thôi kệ đi, bọn nó chơi chán rồi về thôi. Đình Di đang vui vẻ thì Di có điện thoại nói có việc bận nên đi trước. Tại ba tabu, đi mảnh quá ha, giờ này mới gọi anh em. Tiểu Giai sao rồi? Hắn, đang ở nhà cùng tụi nó. Mà Tiểu Cường, anh tưởng mày đi với Uy Vũ mà sao ở đây có một mình vậy? Di chỉ biết là hắn đã về và cũng là tổng bang chủ nhưng lại không hề biết về kế hoạch trả thù cũng như việc làm gia sư của hắn. Hừa, em đi chơi với hai anh rồi còn dẫn theo Vũ đi làm gì? Ừ, thế tối nay chúng mày định đua ở đâu? Địa bàn mới, hoát, địa bàn mới, mày lại thu mua đấy à, chẳng gọi anh em gì qua. Đi thôi, hết chép rồi, lâu rồi mới ra chép mới, sorry mọi người nhé. Sắp thi học kỳ rồi nên Pom hơi bận à, quên nữa nè, chúc mọi người chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới nhé. Năm tinh nào, cách chương.